Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Splash Cuồng Hoan. Sao chè chén say sưa? Đây là, thanh âm gì? Lúc này trong đêm khuya trừ tiêu tiêu ào ào tiếng gió. Lại không có thanh âm khác, cho dù là con ếch thanh âm, ve kêu. Đều tốt, giống như dự cảm được sắp đến nơi mưa to gió lớn. Sớm ngưng xuống, Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần rồi đột nhiên giúp nhau liếc mắt nhìn. Ở bên người thiết bị biểu hiện giám sát và điều khiển hình vẽ. Rốt cục tới có động tĩnh, một mảnh đen kịt, dĩ nhiên bắt đầu nổi lên nhàn nhạt tử quang. Vật gì đánh nát sao? Là vật chứa. Cá ướp muối phương không biết khiến cho dùng phương pháp gì. Cầm vật chưa đánh nát, Dương Ngự ngươi xem, bên này, giám sát và điều khiển hình ảnh đã bắt đầu có hành động. Không còn là dừng lại tại hắc ám giai đoạn. Văn Nhân Phương Thần ngón tay nhanh nhẹn địa chỉ vào màn hình. Dù cho lúc này thế nào lãnh tĩnh, thanh âm cũng áp không xuống. Quá tốt, ta liền biết cá ướp muối phương hắn có thể. Dương Ngự thanh âm bởi vì hưng phấn mà có chút phá âm. Hắn hung hăng địa mới dùng nắm đấm chùy, nện, đấm đất hệ, trên mặt đất nhẹ nhàng sa hố ấn. Biểu hiện ra hắn vô cùng kích động tâm tình. Hắn làm thế nào làm được? Văn Nhân Phương Thần có chút thất thần địa thán phục. Ta nghĩ, hẳn phải là, tạp âm script. A, Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Lại là kích động ho khan xuất ra. Chỉ có tạp âm script có thể làm được. Cũng chỉ có tạp âm script. Quá thần kỳ. Dương Ngự mặc dù không có tận mắt thấy cá ướp muối phương làm cái gì, thế nhưng trong đầu hắn về chiêu thức kia một khối, trừ bên ngoài, thậm chí còn diễn sinh ra dùng tiếng ca công kích đối thủ. Cùng lớp còn có thể đón lấy sử dụng ra hát sướng round chiêu thức. Quy lực cũng sẽ đề cao. Khởi nguồn, Pokemon lịch 2019 năm tháng 9 một ngày 20:03:36. Từ chiêu thức, tạp âm script, diễn sinh mà ra, thuộc tính, phân loại, đặc thù quy lực, 60 trúng mục tiêu, 100 chú thích, từ, tạp âm script. Diễn sinh ra hát sướng rao, bổ sung chói tai âm thanh hiệu quả. Lúc chiến đấu có thể cắt giảm chịu chiêu thức ảnh hưởng Pokemon phòng ngự vật lý năng lực. Lợi hại ta Amber ngoan ngoãn, vốn đã từng cá ướp muối phương đem. Ca hát sinh, học thành, tạp âm script, thời điểm, Dương Ngự thậm chí có vô số mẹ bán phê nghĩ rằng. Hiện tại Dương Ngự thầm nghĩ nói câu nào. Thật là thơm, ngoặc kép chấm chấm, bất quá nói lại, hát sướng rao không phải là ít nhất, phải hai cái Pokemon quay quay hát mới kêu hát sướng rao. Có thể cá ướp muối phương như thế nào học được? Dương Ngự trong đầu đột nhiên dâng lên một cái kinh khủng ý niệm trong đầu. Không thể nào, bảy hiệu phòng thí nghiệm, tràn đầy Magikarp vật chứa, xuất hiện một cái phá toái lỗ hổng. Tựa như vỡ đê hồng thủy, triệt để địa phá thành mảnh nhỏ. Phòng thí nghiệm trên mặt đất đã bị Magikarp nhóm triệt để địa chiếm lĩnh, tràn đầy một mảnh, tất cả đều là nhảy đáp lấy Magikarp. Trên mặt đất, tại trên mặt bàn, chỉ cần có thể đặt chân địa phương, tất nhiên liền có một cái Magikarp. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Splash sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Cá ướp muối vương nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp một cái nhảy disco, đi đến phòng thí nghiệm trên mặt bàn, trông thấy kia đài kính hiển vi chính là cứng rắn đụng đi qua. Có chút trọng lượng đồng thời phóng đại bội số tương đối lớn kính hiển vi, trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất, thấu kính, trực tiếp phá toái. Cá ướp muối vương đắc ý nhìn mình kiệt tác, lại dám vây khốn bổn vương. Ai cho các ngươi dũng khí? Vây ở trong thùng thật lâu Magikarp nhóm đạt được tạm thời tự do. lúc này thấy được này một cái tại thí nghiệm trên đài có lấy to lớn vương miện cá ướp muối đứng đầu. Tình cảm quần chúng xúc động, ai đều không thể ngăn dừng lại bọn họ tại phòng thí nghiệm này bên trong điên cuồng nhảy disco. Surprise, surprise, toàn bộ nhảy đáp lên. Lạch cạch, trên mặt bàn bày đặt hảo thủy tinh thiết bị, đánh ngã, gục, rơi trên mặt đất toàn bộ đánh nát. Những cái kia nhất điệp điệp chỉnh lý hảo giấy chất văn bản tài liệu. Quật ngã, để cho trên mặt đất nước cùng nó làm bạn. Còn có bàn điều khiển thượng kia từng cái một bừa bãi lộn xộn cái nút. Phía trên viết cái gì chữ A? Tối như vậy đèn, ai đặc biệt sao thấy được? Muốn trách thì trách những cái kia loạn tắt đèn người. Mở đèn không tốt sao? Dù sao ấn loạn một trận xuất hiện cái gì sai lầm. Xem chúng ta Magikarp chuyện gì? Dầm ao ao, oanh, cả một cái bảy hiệu phòng thí nghiệm. Tựa như đi đến một chỗ Magikarp cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Sân khấu, tất cả Magikarp đều dùng sức địa tại một ít máy móc cái nút thượng nhảy disco. Máy móc nhanh chóng hồng quang, chính là chúng tốt nhất sân khấu hiệu quả. Ong a, ong a, ong a, cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, cảnh, xoẹt xẹt. Cá ướp muối vương khinh thường địa lườm nhất nhãn phát ra tiếng cảnh báo rách dưới ra hòa. Thật sự là đồ bỏ đi. Va chạm liền xấu. Một cái có thể đánh đều không có. Tất cả phòng thí nghiệm hãm vào tự do cuồng hoan. Sao chè chén say sưa. Đang lóe lên cảnh báo đèn đỏ. Cá ướp muối vương chú ý tới cái khác trong thùng giam giữ Pokemon. Bao gồm kia một cái thật rất nhỏ tiểu ngư. Những cái kia Pokemon dán tại vật chứa biên giới. 10 phần hâm mộ mà nhìn tránh thoát lồng giam bắt đầu cuồng hoan. Sao chè chén say sưa. Những cái này Magikarp nhóm. Chúng cũng có như vậy khát vọng. Đây là tự do. Cá ướp muối vương nữu nữu cái đuôi. Hơi hơi nheo mắt lại. Mặc dù không có nước. Cũng không ngại hắn sử dụng cá ướp muối. Gai nhọn, đông, nặng nề thanh âm đụng vào vật chứa. Va chạm, nhưng còn lần này, lại không có đối với vật chứa đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đông, kia một cái tiểu tiểu cá cẩn thận trốn đến xa xa. Tại kia nơi hẻo lánh, hai cái cũng không thể nào đẹp mắt thậm chí có chút ngốc trệ ánh mắt. Lại tràn ngập chờ mong địa nhìn xem này một cái đụng chạm lấy vật chứa muốn cứu vớt nó Magikarp đài. Đại, không được, như vậy đụng không ra. Đột nhiên, không biết là kia một cái Magikarp. Tại thí nghiệm đài điều khiển thượng dùng surplus càn rỡ cái kia nhảy thời điểm. Ấn đến cái nào không biết tên cái nút. Ca, xẹt xẹt xẹt ken két. Này một cái giam giữ Phoebus vật chứa cái nắp. Mở ra, hắn thành công. Phoebus cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Nó chỉ biết, này một cái Magikarp đại đại dùng va chạm. Mở ra giam giữ nó lồng giam. Một loại cảm kích, theo hắn nội tâm giống như pháo hoa đồng dạng ầm ầm muốn nổ tung lên. Cuối cùng tràn ngập này một khỏa tiểu tiểu trái tim. Cùng lúc đó, từng cái một vật chứa cái nắp theo thứ tự mở ra. Đây đối với những cái kia giam giữ tại trong thùng Golden Remoraid nhóm mà nói, tự do, hàng lâm, tất cả Pokemon, không hẹn mà cùng địa tiên chiều lấy dưới đáy bơi đi. Sau đó từng cái địa nhảy nhảy ra, tự do, đang ở trước mắt, Phoebus cũng giống như vậy. Nó, tới, ta bay xuống. Magikarp đại đại có thể hay không tiếp được ta nha. Cá ướp muối vương ngẩng đầu. Nhìn xem kia một cái thật rất nhỏ tiểu tiểu cá từ trong thùng nhảy xuất ra. Bay đến không trung. Sau đó, xẹt xẹt xẹt ken két. Ca lù, cá ướp muối vương đột nhiên mở to hai mắt. Cảm giác miệng mình cùng đầu lưỡi liền trong nháy mắt không nghe sai sử. Đặc biệt sao cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật rơi vào tới. Phi phi phi phi phi. Phốp, cá ướp muối vương ho khan một chút. vật gì từ trong miệng nhả đến trên mặt đất. U ám dưới ánh đèn, cá ướp muối vương cẩn thận từng ly từng tí địa đụng lên đi nhìn nhất nhãn. Ôi chao ơ hoặc tàu, cái đồ vật này còn có thể động. Phi bơ lắc lắc đầu, này từng con một có hơn 10 cm lớn nhỏ Pokemon. Thấy rõ ràng này một cái đem nó cứu ra Magikarp đại đại. Đối với nó mà nói, tựa như cùng một ngọn núi, ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Xì xì xì, oanh, đột nhiên, phòng thí nghiệm ra ngoài hiện hai đạo phi xiết mà đến điện quang. Tới gần môn khẩu Magikarp, nhóm đột nhiên sợ hãi địa hướng phía sau nhảy xuống. Hai đạo điện quang đập nện tại thí nghiệm trên đài, xuất hiện hai cái mạo hiểm khói đen lỗ thủng, là Thunder Shop tại trên thân thể. Ca lù, cá ướp muối vương dựng thẳng lên ánh mắt, chuẩn bị tác chiến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.